Chiến thần Hào Môn, chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1253 chương, ngươi nói cái này. Trẻ nhỏ dễ dậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm lão khẽ vuốt râu dài, nhàn nhạt gật đầu. Nghe nói như thế, Phương Thu càng là nổi giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng Thịnh có tư cách nói những lời này. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn dạy ta. Ngươi không có tư cách này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, vừa dứt lời, Giang Ninh rút tay ra chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào Phương Thu trên mặt của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tuân theo trưởng bối, nên đánh. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, lại một cái tát. Giang Ninh không có chút nào khách khí, một tay cầm lấy Phương Thu tay kia, liên tiếp rút mấy bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đạo không dạy nổi ngươi, võ đức có thể. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng này một cái tát trực tiếp đem Phương Thu quất được hất bay ra ngoài. Phương Thu trên mặt đất lăn hai vòng, lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chung quanh nhiều như vậy, Giang Ninh dĩ nhiên. Thật không ngờ nhục nhã chính mình, hắn càng kinh thán, Giang Ninh rõ ràng không có lớn hơn mình vài tuổi, sao lại thế mạnh mẽ như vậy, chỉ là nắm trong tay một tờ cực đạo quyền phổ căn bản không khả năng. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người rốt cuộc là người nào? Phương Thu cảnh giác nhìn Giang Ninh, đột nhiên cảm thấy chính mình nhất định là bị nói đường tên khốn kia lừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Giang Ninh hiện tại biểu diễn ra thủ đoạn, làm sao có thể như là trộm đạo cực đạo quyền phổ thì có thực lực như vậy. Người tới phá quán, hỏi ta là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói, nếu ngay cả ta cũng không biết, ta khuyên ngươi, vẫn là ly khai a. Ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu sầm mặt lại. Coi như phải ly khai cũng muốn ngươi trước đem quyền phổ giao ra đây. Ngón tay hắn Giang Ninh quát, thứ không thuộc về ngươi, đem ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, hắn từ trong túi, móc ra một tấm quyền phổ, lấy tay run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói cái này, Phương Thu vừa nhìn, nhãn thần nhất thời thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trên người quả nhiên có quyền phổ, vẫn là cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là không đợi Phương Thu nói, Giang Ninh lại móc ra một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Thu nhất thời, mục trừng khẩu ngốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh có hai trang quyền phổ. Điều này sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo quyền phổ, không phải người hữu duyên, chính là muốn gặp đều không thấy được. Giang Ninh làm sao có thể có hai tờ. Nói đường không phải nói, ngay cả tờ này, đều là Giang Ninh dùng hết thủ đoạn hèn hạ từ Phương gia trộm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay hoặc là tờ này. Làm Giang Ninh xuất ra tấm thứ ba quyền phổ thời điểm, Phương Thu hô hấp đều trở nên dồn dập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tấm, ngay cả Phương gia, cũng chưa từng có ba tấm, Giang Ninh làm sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ này, có trọng yếu như vậy sao? Giang Ninh nói xong, tựa như nhào nặn giấy vụn thông thường, đem quyền phổ trực tiếp nhào nặn thành một đoàn tùy ý nhét vào trong túi. Bất quá coi như là giấy vụn, đó cũng là ta giấy vụn, ngươi muốn, sợ rằng chỉ có thể đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Phương Thu thẹn quá thành giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn còn không có bị người như vậy nhục nhã qua. Hắn thực sự sắp điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, trong đầu, một máu nóng trong nháy mắt xông lên, Phương Thu lần nữa vọt tới, lúc này đây, hắn dùng không phải quyền pháp, mà là trưởng pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh có ba trang quyền phổ coi như hắn năng lực lĩnh ngộ không mạnh, nhưng ở quyền pháp trên, cũng khẳng định có sở thực lực dụng trưởng pháp. Phá hắn quyền pháp, ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu một trường, nghiêm khắc phách về phía Giang Ninh mặt cuộc có thể mới vừa gần người, hắn cũng cảm giác được một cơn gió lớn tàn sát bừa bãi, đập vào mặt. Giang Ninh đồng dạng giơ tay lên trường, hung ác độc địa đánh tới, nhấc lên cuồng phong, làm cho Phương Thu nhịn không được khép mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến nheo mắt lại na trong nháy mắt hắn mới phản ứng được mình tại sao dám nhắm mắt lại. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một cái tát, một tát này, lần nữa đem Phương Thu quất được bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, ta với ngươi liều mạng, Phương Thu cùng điên rồi giống nhau, quyền pháp không được, trưởng pháp cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không chỉ có quyền pháp lợi hại, trưởng pháp làm sao có thể cũng như vậy lợi hại. Hắn hét lớn một tiếng, chân dài như roi, nghiêm khắc đá tới, tựa như cái kia thiên, đá bể đại cổ giống nhau, muốn đá bể Giang Ninh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.